Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 149, chương 765, lựa chọn. Cực kỳ đau khổ, giờ phút này, Diêu Mộng Hàm còn trẻ, có thể lòng của nàng đã thành tro tàn. Có trong nháy mắt, Diêu Mộng Hàm thậm chí nghĩ tới, chính mình dẫn kiếm tự vẫn, ly khai cái này dơ bẩn trần thế. Thế nhưng là nàng nội tâm không cam lòng, bất bình, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Diêu Mộng Hàm lúc đầu có một gia đình hạnh phúc, có một cái tiền đồ như gấm tương lai. Thế nhưng là trong vòng một đêm, hết thảy tất cả đều thành ảo ảnh trong mơ. Lão thiên, giống như là cho nàng mở một cái to lớn trò đùa. Diêu Mộng Hàm muốn cười, nhưng là nàng không cười nổi. Vạn kiếm tiền bối, ngài là kiếm tôn, ứng phải tu luyện kiếm độn thuật. Ta lúc trước môn ra ngoài, hấp dẫn thất thúc bọn hắn lực chú ý. Ngươi thi triển kiếm độn đào tẩu, hẳn còn có một đường sinh cơ. Diêu Mộng Hàm bị ép vào tuyệt cảnh, trong lòng y nguyên ghi nhớ lấy Tần Phong. Dù sao, vạn kiếm kiếm tôn là bởi vì nàng mới đến Diêu gia làm khách. Là nàng liên lụy vị này thần bí tuổi trẻ kiếm tôn. Nếu như là vạn kiếm kiếm tôn không thể trốn thoát Diêu gia, Diêu Mộng Hàm cho dù chết trong lòng cũng bất an. Nghe được Diêu Mộng Hàm đề nghị, Tần Phong lại chậm rãi lắc đầu. Một đôi như kiếm phong đồng dạng sắc bén con ngươi nhìn chăm chú nàng, nói không tốt. Diêu Mộng Hàm tự nhận vì đề nghị của mình là duy nhất phương án giải quyết. Không nghĩ tới Tần Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Không khỏi kinh ngạc nói, vạn kiếm tiền bối, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn, có thể chạy khỏi nơi này? Vì sao phải trốn? Tần Phong nhìn chăm chú Diêu Mộng Hàm, thản nhiên nói, tiền bối, tuy nhiên kiếm đạo của ngươi tu vi thâm bất khả chắc, nhưng là thất thúc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hơn nữa chúng ta Diêu gia kiếm pháp ở toàn bộ Hạo Quốc đô là nổi tiếng. Hơn nữa các trưởng lão bố trí kiếm trận, ngươi song quyền khó địch nổi tử thủ, không chạy nạn đạo liều mạng hay sao? Diêu Mộng Hàm giải thích nói, a, các ngươi Diêu gia kiếm pháp rất lợi hại nổi danh sao? Là kiếm pháp gì? Nói nghe một chút. Cửa phòng bên ngoài đã có người thu xếp phóng hỏa. Tần Phong lại mắt điếc tai ngơ. Ở giờ phút quan trọng này, ngược lại là quan tâm Diêu gia kiếm pháp. Hơn nữa hắn biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, nhượng Diêu Mộng Hàm càng là lòng nóng như lửa đốt. Tiền bối, Diêu Mộng Hàm giống như kiến bò trên chảo nóng, khuôn mặt đỏ bừng, nói, bây giờ không phải quan tâm chúng ta tổ truyền kiếm pháp thời điểm. Trọng yếu là, ngươi như thế nào mới có thể đào tẩu? Tần Phong trên mặt tươi cười, hai con ngươi nhìn qua ngoài cửa, nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái kế hoạch, ngươi có muốn nghe một chút hay không nhìn? Tiền bối, ngươi mau nói, không mè nheo nữa xuống dưới, liền không còn kịp rồi. Diêu Mộng Hàm vội vàng nói, rất đơn giản, ta dẫn ngươi đi cứu cha ngươi, mang theo cha con các người hai người cao chạy xa bay. Hoặc là, ta nhường ngươi cha một lần nữa lên làm chủ nhà họ Diêu. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, phảng phất nói xong một chuyện nhỏ không đáng kể. Diêu Mộng Hàm cả người đều ngẩn ra, đây là nàng cả đời này nghe qua kinh người nhất lời nói. Nàng không biết trước mắt tuổi trẻ kiếm tôn đến cùng có thế nào nội tình, có thể nói ra như vậy hào ngôn. Không, nào chỉ là hào ngôn, quả thực là cuồng ngôn. Thất thúc Diêu Chí Thu vì mưu đoạt chủ nhà họ Diêu vị trí, bố trí thời gian rất lâu, không chỉ là Diêu gia trưởng lão, tự liền Diêu gia hạ tầng đều bị Diêu Chí Thu hoàn toàn thu mua. Ở loại tình huống này phía dưới, chạy ra Diêu gia bảo lũy đều không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi là cứu ra phụ thân, nhường hắn lại lên vị trí gia chủ. Diêu Mộng Hàm mở to hai mắt nhìn, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, quả thực đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Cái thứ nhất kế hoạch, hoặc là cái thứ hai kế hoạch. Tần Phong tĩnh tĩnh nhìn qua thiếu nữ, chờ đợi đáp án của nàng. Nếu như có thể nói, đương nhiên là cái thứ hai kế hoạch. Diêu Mộng Hàm cảm thấy mình rất lợi hại hoang đường. Vậy mà nghiêm túc suy tư một chút, mới làm ra lựa chọn. Loại thứ hai à, Tần Phong thật sâu nhìn Diêu Mộng Hàm một cái. Hắn có thể nhìn ra được, Diêu Mộng Hàm cũng không phải thật minh bạch. Loại thứ nhất kế hoạch cùng loại thứ hai kế hoạch khác nhau ở chỗ nào? Nàng quá non nớt, quá ngây thơ, không hiểu được nhân tâm hiểm ác. Cái thứ hai kế hoạch, hội có rất nhiều người chết. Trong những người này nhất định có Diêu Mộng Hàm thân nhân bằng hữu. Nhưng là, Tần Phong không có quá nhiều giải thích. Hắn tôn trọng Diêu Mộng Hàm lựa chọn. Dù sao, nếu như là Tần Phong ở vào Diêu Mộng Hàm tình trạng, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn loại thứ hai kế hoạch. Tần Phong gật đầu một cái, đẩy cửa đi ra phòng ngoài. Bên ngoài Diêu Chí Thu chính mang theo rất nhiều gia đình chính đang bận việc, chuẩn bị phóng hỏa. Diêu Chí Thu không có biết rõ ràng Tần Phong thân phận chân chính, lại không nghĩ tự mình làm ác nhân truyền đến bên ngoài người trong tay. Cho nên, Diêu Chí Thu chuẩn bị thả một mồi lửa, đem Tần Phong thiêu chết. Coi như Tần Phong thật là Đại Tông Môn đệ tử. Ngày sau, Đại Tông Môn phái người đến điều tra, cũng là không có chứng cứ. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liền tại bọn hắn chuẩn bị phóng hỏa thời điểm, Tần Phong đẩy cửa đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động tác đều đọng lại, bầu không khí lộ ra hết sức khó xử. Tần Phong ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, thản nhiên nói, mọi người khổ cực. Tần Phong bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không giống như là sắp liều mình đánh giết sinh tử cừu địch, giống như là thị sát công việc lãnh đạo. Diêu Mộng Hàm theo sát Tần Phong về sau, cũng đến ngoài phòng, nhìn thấy Tần Phong một bộ không ở trạng thái bộ dáng, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, có chút hoài nghi vị này tuổi trẻ kiếm tôn não tử phải chăng có chút không dùng được. Diêu Bí Thu dững sờ chốc lát, phản ứng đầu tiên tới, nhìn chăm chú Tần Phong, ác thanh ác khí nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ngàn chén không say, uống nhiều rượu như vậy, đều không có say ngã ngươi, còn như thế thần thái sáng láng. Tần Phong cười nói, hồng nhan chi kỷ tửu, đừng nói một chén, ngửi một chút mùi rượu, ta liền muốn say nằm 3 ngày 3 đêm. Rượu của ngươi, nhạt như nước lạnh, không có cái gì cảm thụ. Diêu Chí Thu sắc mặt đỏ lên, tay phải vung lên, quát, trưởng lão bố trận, nhượng tiểu tử này kiến thức ta Diêu gia hỗn độn thất sát trận lợi hại. Diêu Chí Thu sau lưng thoát ra 7 tên trưởng lão, kiếm đạo tu vi cũng là tam trọng thiên, phối hợp hết sức ăn ý, cước bộ trằn trọc xê dịch. Trong khoảnh khắc bố trí tòa tiếp theo kiếm trận, đem Tần Phong giam ở trong đó. Hỗn độn thất sát trận, Tần Phong hơi hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Không biết vì sao, trước mắt kiếm trận tản ra kiếm ý, hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Hỗn độn thất sát trận tựa hồ cùng Tần Phong hỗn độn vạn kiếm quyết có cùng nguồn gốc. Đương nhiên, cùng hỗn độn vạn kiếm quyết so sánh, hỗn độn thất sát trận muốn thô bỉ đơn sơ nhiều. Nhìn thấy Tần Phong biểu tình dị sắc, Diêu Chí Thu đắc ý nói, ta Diêu gia tổ tiên đã từng lấy được hỗn độn ma thần ấm trạch, truyền xuống một thức kiếm pháp cùng một tờ kiếm trận. Ta không quản ngươi là cái nào đại tông môn đệ tử, cũng tuyệt không có khả năng phá mở hỗn độn thất sát trận. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu lại toàn thây. Hỗn độn ma thần sao? Diêu gia quả nhiên cùng hỗn độn một chút quan hệ. Tần Phong thần thức đảo qua hỗn độn không gian, bên trong chính đang ngủ say hắc sắc cự long, nụ cười có chút bất đắc dĩ, Năm đó hỗn độn ở kiếm ngục, nhiễu loạn phong vân, nghiêng trời lệch đất, vẻn vẹn một thức kiếm pháp cùng một tờ kiếm trận, liền sáng tạo ra Diêu gia ngàn năm hưng thịnh huy hoàng. Tần Phong trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn, hỗn độn kiếm hồn đến cùng là lai lịch gì? Hắn lại là bởi vì chuyện gì? Bị người nào phong ấn ở trong thiên ngoại vẫn thiết? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.